Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi theo cùng nhau phụ họa, không có người nào đứng ra thay Liễu Vô Tà nói chuyện. Có thể tưởng tượng được, cổ thân thể này đời trước, ở Từ gia địa vị như thế nào. Yên tâm, ta sẽ vì các người làm chủ. Các người có lòng, đi trước chữa trị thương thế. Từ Nghĩa Lâm há có thể không nhìn ra, bốn phía còn có rất nhiều để đó không dùng bàn ghế. Trấn an một câu, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, hung hãn trợn mắt nhìn hắn một mắt. Người cùng ta đi ra, liền vung tay áo bào, rời đi phòng ăn. Liễu Vô Tà chỉ đàng hoàng theo sau lưng. Nếu như nói toàn bộ đại lục chân võ, hắn tôn kính nhất người kia là ai? Nhất định là Từ Nghĩa Lâm, một tay đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, giống như ruột thịt cha mẹ, ai cũng không nói nói, cho đến rời đi phòng ăn, đứng ở một tòa tiểu đình bên trong, bốn phía không người, Từ Nghĩa Lâm lúc này mới hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Những năm này làm khó ngươi, sau này cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm đi, Liễu Vô Tà lấy là nhạc phụ sẽ khiển trách một phen. Lại không nghĩ rằng một câu khiển trách cũng không có, ngược lại lộ ra một chút nụ cười từ ái. Hắn là đường đường tẩy linh cảnh, ai nói thật, ai nói láo, ngay cả cái này cũng không phân rõ, sống uổng lớn như vậy số tuổi, ngài không khiển trách ta. Một mặt kinh ngạc, thường ngày phát sinh loại chuyện này, nhạc phụ cũng sẽ khiển trách hắn một lần, thậm chí quan qua giam, người đã cùng Tuyết Nhi lập gia đình, là người lớn, không thể giống như trước như nhau khiển trách ngươi. Chuyện hôm nay, ta sẽ điều tra rõ, ngươi thiên phú không tốt, chỉ có thể dựa vào hậu thiên cố gắng, gia tộc gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, ta tạm thời không có ở đây chiếu cố ngươi. Ngươi vậy phải tự thu xếp cho ổn thỏa, Liễu đại ca nếu là trở về, ta cũng có giao phó, Từ Nghĩa Lâm ý vị sâu xa nói, nói tới Liễu đại ca, trong ánh mắt toát ra một chút kính trọng, nguyên bản Liễu Vô Tà trong lòng còn có tức giận, hắn bản muốn giết Thiết Lực, Từ Nghĩa Lâm một phen để cho hắn lộ ra một nụ cười khổ. Hắn đường đường tiên đế, lúc nào cùng con kiến hôi vậy kiến thức, nhạc phụ, binh khí sự việc giải quyết sao, Liễu Vô Tà vậy không nhúng tay vào Từ gia nội vụ. Nếu như cần, hắn không ngại trợ giúp một cái này ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ nghĩ biện pháp, thời gian không còn sớm, ngươi vậy về sớm một chút nghỉ ngơi, ta sẽ an bài người cho ngươi đưa thức ăn đi qua. Cha con rể hai người tách ra, Liễu Vô Tà trở lại viện tử, tiếp tục tu luyện đao pháp, thức ăn là quản gia tự mình đưa tới, đều là một ít tốt món. Sau khi ăn xong, ngồi xếp bằng tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, cho đến đêm khuya vắng người, lúc này mới xóa bỏ, nên luyện chế Thiên Linh Đan, nghỉ ngơi nửa giờ, hơi thở điều chỉnh đều đặn, luyện đan thời điểm không cho xuất hiện bất kỳ không may. Sợ nhất bị người quấy rầy. Đến khi đêm khuya mới tiến hành, cây khô phát ra ken két tiếng vang, ngọn lửa rất vượng, chân chính luyện đan sư, cần phải tìm thiên địa dị hỏa, kiếp trước thời điểm hắn đạt được thiên địa hiếm thấy tam muội chân hỏa. Ngọn lửa thông thường luyện chế đan dược cấp 2, chỉ có Liễu Vô Tà mới dám làm như vậy. Hoát đại sư luyện chế đan dược, dựa vào là đan hỏa, từng viên dược liệu ném vào, đi qua luyện chế thuốc ngâm thân thể sau đó, thủ pháp thuần thục rất nhiều, chân khí điều khiển ngọn lửa, dược liệu nhanh chóng hòa tan, tản mát ra đậm đà mùi thảo dược. Ngồi ở lò luyện đan bên, vừa tu luyện, một bên điều khiển ngọn lửa, hai không chế nãi, thôn thiên thần đỉnh bên trong nhiều hơn mấy giọt chất lỏng. Có đánh vào hậu thiên tầng 5 trạm kiểm soát, cùng lò đan dược này đi ra, mượn thiên linh đan, một lần hành động đột phá cảnh giới, mỗi cách nhau mười mấy phút, lại là mấy loại dược liệu ném vào, tăng thêm mấy khối gỗ, ngọn lửa phát ra tư tư thanh, hai tay giống như quạt lá, nhẹ nhàng múa, ngọn lửa giống như sống lại vậy, theo Liễu Vô Tà bàn tay, rất có linh tính dao động, giống như là một tôn ngọn lửa phượng hoàng. Phe phẩy cánh, đây nếu là để cho những luyện đan sư khác thấy, há chẳng phải là hù chết, nho nhỏ hậu thiên tầng 4, đạt tới cao siêu như vậy khống chế lửa thuật, coi như là Hoắc đại sư, cũng không theo kịp. Hai tiếng trôi qua, trong lò luyện đan truyền tới mùi thơm nồng nặc, thứ nhất lò thiên linh đan sắp ra lò, thủ pháp không thạo quan hệ, trong lò luyện đan truyền tới nhàn nhạt mùi khét lẹt, cần phải nên xuất hiện mấy cái thuốc hư, lần đầu tiên luyện chế, đạt tới thứ hiệu quả này, đã chấn kinh thiên hạ. Đứng lên, một cổ mạnh mẽ chân khí từ hắn lòng bàn tay bắn ra. Ngọn lửa đột nhiên bạo tăng, bọc lại toàn bộ lò luyện đan. Đây là thời khắc mấu chốt, ngưng đan, giai đoạn trước công tác làm được khá hơn nữa. Một bước cuối cùng không cách nào thành đan, vẫn là thất bại. Rất nhiều luyện đan sư đều thất bại ở cái cuối cùng khâu. Dược liệu tinh luyện thành công, nhưng không cách nào ngưng đan. Đây đối với ngọn lửa yêu cầu vô cùng là hà khắc. Liễu Vô Tà luyện chế đan dược vô số, cái loại này đan dược thông thường, không làm khó được hắn. Thu. Ngọn lửa đột nhiên trong nháy mắt, toàn bộ biến mất, đậm đà thuốc thơm, từ trong lò luyện đan thả ra ngoài, tràn ngập cả viện, vén lên nắp lò, bên trong nằm 20 cái thiên linh đan, còn có 5 cái thành màu nâu, thuộc về thuốc hư, không cách nào sử dụng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. cầm ra chuẩn bị nói trước tốt bình sứ, đan dược hay bỏ vào, thuốc hư cũng không vứt, có thể tiếp tục tinh luyện, làm thức ăn nuôi một ít linh thú. Ngày hôm nay trước tới nơi này, chờ đột phá hậu thiên tầng 5, luyện chế tốc độ còn có thể tăng nhanh, gia đan trước tiên vậy sẽ nâng cao. Trở lại gian nhà, đổ ra một viên thiên linh đan đặt ở lòng bàn tay. Phát ra xoay tít lăn, mùi thơm xông vào mũi, muốn so với trên thị trường bồi nguyên đan cùng dưỡng tâm đan giá trị cao mười mấy lần. Bên trong ẩn chứa một chút linh nguyên, một hơi uống vào, mạnh mẽ năng lượng đánh vào toàn thân gân mạch, mỗi một cái khiếu huyệt cũng đang điên cuồng hấp thu, cảnh giới dục dịch, không chậm trễ chút nào, thôn thiên thần đỉnh bên trong ngưng tụ ra mấy giọt chất lỏng bị hắn đổ ra. Cảnh giới bắt đầu leo lên, thái hoang thôn thiên quyết điên cuồng vận chuyển, viện tử lên linh khí một lần nữa tụ tập tới đây. Như cũ không cách nào thỏa mãn nhu cầu, cái khác sân linh khí không ngừng bị rút sạch, gần như chất lỏng giống vậy linh khí, bị Liễu Vô Tà miệng to hút một cái, toàn bộ nuốt vào trong bụng, ken két ca, thân thể truyền tới ken két tiếng, giống như lột vỏ gà con, thân thể một cái khiếu huyệt được mở ra, cảnh giới đột nhiên chợt tăng, đột phá đến hậu thiên tầng 5 cảnh, một đêm thời gian, Liễu Vô Tà cũng đang tu luyện, cảnh giới nhảy lên tới hậu thiên tầng 5 đỉnh cấp, cũng không cuống cuồng tiếp tục đột phá, căn cơ rất trọng yếu, đạt được thần bí chất lỏng sửa đổi, thân xác đã sớm sạch sẽ vô cấu, liên tục đột phá hậu thiên tầng 9 vậy không thành vấn đề. Hắn nhưng không nóng nảy, một chút xíu mài, hậu thiên cảnh mài càng tốt, tương lai thành tựu cao hơn, chờ đột phá tiên thiên, muốn đánh mài cũng không kịp, giống như nhà đã xây, còn muốn củng cố nền móng, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, mở hai mắt ra, ở trước mặt hắn, xuất hiện hai cổ nước xoáy, bên trong phòng linh khí đột nhiên tản đi, khôi phục lại bình tĩnh, đi tới viện tử, quen thuộc cảnh giới mới, rút ra trường đao, tiếp tục rút ra đao, thu đao, liên tục, cũng chưa thấy được khô khan, luyện đao cùng hậu thiên cảnh mài thân thể một cái đạo lý. Cơ sở vô cùng trọng yếu, giống vậy một bộ võ kỹ, 100 người thi triển ra, có 100 loại hiệu quả, căn cơ càng vững, đao pháp mới có thể hơn nữa muốn gì được nấy. Không được, thanh đao này sức nặng quá nhẹ, chiều dài vậy không thích hợp ta, xem ra phải tìm một cái thích hợp trường đao, buông tha luyện đao, trong tay trường đao bất luận là độ cong vẫn là sức nặng. Cùng hắn tu luyện máu hồng đao pháp có rất lớn ra vào. Binh khí nhất định phải tiện tay, mới có thể phát huy nhất chiến đấu lớn lực, sắc trời mời vừa hừng sáng, gia tộc binh khí phường còn chưa mở cửa, đánh tới nước trong, rót vào thuốc ngâm thân thể, chui vào đi vào, vận chuyển công pháp, tiếp tục tu luyện, lực lượng của thân thể còn ở leo lên, cảnh giới mặc dù là hậu thiên tầng 5, thân thể cường độ, đã sớm có thể so với hậu thiên tầng 9, phối hợp máu hồng đao pháp, trừ tiên thiên cảnh, không có người nào là hắn đối thủ, cho đến thuốc ngâm thân thể tiêu hao hầu như không còn, rồi mới từ thùng gỗ chui ra ngoài. Tối hôm qua cơm thừa còn dư lại món đơn giản ăn một miếng. Thay quần áo, rời đi từ gia, đi binh khí phường, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 9, sụp đổ ngõa cầu. Từ gia có 5 tòa binh khí phường, phân phối ở Thương Lan thành các nơi, mỗi ngày sản phẩm nhiều binh khí. Cái này mấy ngày xảy ra rất nhiều chuyện, từ gia luyện khí đại sư bị Điền gia đào đi, người mới thủ pháp luyện chế không chính chắn, đưa đến từ gia binh khí luôn là xảy ra vấn đề. Lần nữa đào tạo, cần rất dài một đoạn thời gian. Ngày hôm qua đại điện cầm về những binh khí kia, đều là tàn thứ phẩm, hướng gần đây một tòa binh khí phường chạy tới, chặng đường cần một nén hương chừng thời gian, lỗ tai đột nhiên động một cái, khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt, thật là có không biết sống chết đi theo ta sau lưng. Ta đây muốn xem, là ai một mực đi theo ta, đi vòng đại lộ, quẹo qua một con phố, tiến vào một tòa không người hẻm nhỏ, hai bên đều là tường viện cao, chỗ sâu còn có tanh hôi mùi vị truyền tới, rất nhiều qua lại người, ở chỗ này thuận lợi. Dừng lại thân thể, ở sau lưng hắn truyền tới vèo vèo tiếng, 6 bóng người, vây quanh hẻm nhỏ lối ra, các ngươi cùng ta lâu như vậy, một mực giấu đầu lòi đuôi đi xuống sau, hướng 6 người nhìn, quần áo đen che mặt, chỉ cất giữ một đôi mắt ở bên ngoài, tay cầm minh hoàng binh khí, trong con người thả ra kinh thiên sát khí, tràn ngập toàn bộ hẻm nhỏ, một nam tử đang muốn đi vào đi tiểu, đụng vào một màn này, hù được hồn phi phách tán, quần đều không đưa lên liền chạy, phế vật, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Còn không ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ, tiếng trầm thấp, từ bên trong nam tử trong miệng phát ra, từng bước một ép tới gần, tạo thành một cái nhỏ vòng vây, để tránh bị Liễu Vô Tà chạy trốn, 6 người thực lực đều không thấp, chỉ có một người là hậu thiên tầng 5, cái khác 5 người cùng một màu hậu thiên tầng 6 cảnh. Chu Đồng, ở đan bảo các ta không có giết ngươi, không nghĩ tới ngươi còn không hết hy vọng, ngươi đây là đang tự đào mộ, Liễu Vô Tà trong mắt đột nhiên định cách bên phải bên một tên nam tử trên mặt, hù được hắn thân thể lui về sau một bước. Hắn thân phận làm sao sẽ bị đoán được, ngươi cái phế vật này, ở đan bảo các tát ta bạt tai, hại được ta mất đi đan bảo các chức vị này, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Chu Đồng lấy tấm che mặt xuống, khuôn mặt dữ tợn, hôm qua rời đi đan bảo các sau đó, cầm ra tất cả tích góp, thuê tới 5 tên sát thủ, một mực canh giữ ở từ ra ngoài cửa lớn, rốt cuộc chộp được cơ hội, mất đi đan bảo các chỗ tòa này lớn chỗ dựa vững chắc. Chu Đồng sau này đem nửa bước khó đi, mấy năm này dính liền đánh cuộc tập, thiếu đặt mông nợ, hắn thân là đan bảo các tiểu đầu mục, những cái kia chủ nợ không dám cầm hắn như thế nào. Không có đan bảo các chỗ dựa, không bao lâu, những cái kia chủ nợ rối rít đến cửa, hắn có hết thảy, đem sẽ hoàn toàn mất đi, bao gồm hắn nuôi mấy tên tiểu thiếp, chỉ bằng các ngươi những thứ này rác rưởi cũng muốn giết ta. Khóe miệng lộ ra lau một cái tà cười, coi như là nửa bước tiên thiên muốn giết hắn cũng không thể. Huống chi là nho nhỏ hậu tiên cảnh, đừng cùng hắn nói nhảm, nhanh giết hắn, năm tên sát thủ không thiếu làm giết người câu làm, hơn một câu nói nhảm cũng không có, người xấu chết tại nói nhiều, đạo lý này bọn họ vô cùng rõ ràng. Trường đao lăng không đánh xuống, đao khí trực bức Liễu Vô Tà mặt, để cho không khí đổi được vô cùng sao động, vô số luồng khí xoáy trên không trung nổ tung, đơn giản hợp kích trận pháp, phân biệt đối ứng ngũ hành phương vị. Chu Đồng không có ra tay, lui sang một bên, cặp mắt lộ ra vẻ điên cuồng, một đám sụp đổ ngõa cầu. Liễu Vô Tà đột nhiên tại chỗ biến mất, thất tinh bước thi triển, giống như từng đạo tàn ảnh, tại chỗ biến mất, năm người công kích, toàn bộ lạc không, ai sẽ ngờ tới, Liễu Vô Tà thi triển tinh diệu như vậy nhịp bước, giống như quỷ ảnh, phát chóc không tới bất cứ dấu vết gì, đột nhiên xuất hiện ở vòng bên ngoài, bàn tay như đao, hung hãn cắt, rắc rắc, trước người hắc y nhân ngửa mặt ngã xuống, bị Liễu Vô Tà một chưởng cắt đứt cổ. Sạch sẽ lanh lẹ, chân phải một chút, thân thể tránh vỗ xuống lưỡi đao, giống như hời hợt, mỗi một cái động tác hồn nhiên sẵn có, để cho người không đoán ra. Hắn động tác kế tiếp, ra bây giờ nơi nào, ước chừng vừa đối mặt liền tổn thất một người, để cho còn thừa lại bốn tên sát thủ. Sắc mặt biến, tăng nhanh lực công kích nói, đao pháp của các ngươi quá yếu, để cho các ngươi kiến thức một tí, cái gì mới thật sự là đao pháp. Lăng không một cái lộn, trên mặt đất trường đao rơi vào lòng bàn tay, thân thể còn trên không trung. Vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, vô tình lưỡi đao, biến dạng không khí, suy, không có dấu hiệu nào, đao khí văng khắp nơi, xông tới bốn tên sát thủ còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên định cách tại chỗ, thật là nhanh đao, sát thủ đầu mục trên mặt mặt nạ tuột xuống, cặp mắt kinh hoàng, không gặp qua như vậy người đáng sợ, từng giọt máu tươi theo bốn người cổ giọt rơi xuống mặt đất, tạm thời nửa khắc còn chưa chết, không có để ý bốn người, từng bước một hướng Chu Đồng đi tới, hù được vong hồn đại mạo, từng bước một lui về phía sau. Phía sau là thật cao vách tường, đã không thể lui được nữa. Ngươi, ngươi không phải phế vật sao? Làm sao sẽ lớn mạnh như vậy? Chu Đồng luống cuống, ngoại giới lời đồn đãi, từ ra ở rể là không thể tu luyện phế vật, mới vừa rồi vậy một đao, kinh thiên địa khóc quỷ thần, hậu thiên tầng 6 liền phản ứng cơ hội cũng không có. Gặp thảm giết chết, ngươi muốn biết sao? Liễu Vô Tà đột nhiên tiến lên trước, một bộ cười híp mắt dáng vẻ, người vô hại, hai người cơ hồ mặt tiếp mặt, Chu Đồng không tự chủ gật đầu một cái, muốn biết cái phế vật này tại sao sẽ đột nhiên đổi được như thế mạnh mẽ, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Trong mắt lạnh lẽo, trong tay trường đao đột nhiên đâm vào Chu Đồng bụng, máu tươi cuồng phún, Chu Đồng chết, chết rất bực bội, mới vừa rồi vậy người mang nụ cười vô hại, để cho hắn như mộc gió xuân, ở hắn cho rằng có thể còn sống thời điểm, trường đao đâm thủng hắn thân thể, mũi đao đâm vào vách tường, Chu Đồng thi thể chậm chạp không có ngã xuống, cho đến hạ một người đi vào đi tiểu, phát ra một tiếng kêu chói tai, kinh động rất nhiều người đi đường, mới biết nơi đây người chết. Đối đãi người muốn giết hắn, Liễu Vô Tà tuyệt không mềm lòng chùn tay, từ ra binh khí phường mấy chữ to, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, tiêu thụ diện tích chiếm cứ hơn 1.000 bình. Thường ngày lúc này, binh khí phường lưu lượng khách cực lớn, ngày hôm nay có chút kỳ quái, quý khách thưa thớt, toàn bộ tiêu thụ phòng khách lộ vẻ được vắng ngắt, hẳn là bị tàn thứ phẩm ảnh hưởng. Từ ra binh khí địa vị, vừa rơi xuống ngàn trường, từ ra dựa vào buôn bán binh khí mà sống, mất đi cái nghề này, đối từ ra đánh vào cực lớn, bước vào phòng khách. Hai bên trên vách tường bày thả rất nhiều binh khí, trường đao trường kiếm, liền một ít ngành nghề ít được quan tâm binh khí, tỉ như phán quan bút, ám phiêu, còn có ống điếu cùng binh khí, từ gia cũng có thể luyện chế được. Cô gia, ngươi làm sao tới, không việc gì quý khách, mấy tên sai vặt nằm ở án trên mơ màng buồn ngủ. Một trẻ tuổi nam tử đột nhiên đi tới, nhiệt tình chào hỏi, trong mắt không thấy được vẻ khinh bỉ, cái này ngược lại là để cho Liễu Vô Tà có chút không có thói quen. Bình thường từ gia người làm, mỗi cái người thấy hắn giống như thấy rác dưới như nhau, một mặt chê, ta muốn tạo một thanh trường đao, có hay không rảnh rỗi lò, nhìn lướt qua treo trên vách tường trường đao, không phải hắn thích phong cách, hắn thích mau đao, muốn mỏng, sức nặng muốn thích hợp mình, lưu tuyến hình rất là trọng yếu, cái này hai ngày không làm ăn gì, luyện khí sư phó đều nghỉ ngơi, mười mấy tòa lò cũng để đó không dùng xuống, cô gia cần binh khí gì, có thể ở chỗ này chọn một kiện, thanh niên kêu hồ thích, là một tên luyện khí sư học nghề, phụ thân hắn ngay tại từ gia đang sai. Đối từ gia có thể nói là trung thành cảnh cảnh, Liễu Vô Tà cũng là thông qua nói chuyện, biết rõ hắn bối cảnh, lắc đầu một cái, trên vách tường những cái kia trường đao đều rất sắc bén. phần lớn phong phú, nghiêng về lực lượng hình, ngược lại là có hai cây nhạn linh đao, sức nặng lại quá nhẹ. Hồ Thích, vẫn là đàng hoàng ngủ đi, ngươi cùng một tên phế vật nói nhiều lời như vậy làm gì? Mơ màng buồn ngủ mấy tên sai vặt còn có trưởng quỹ mở cặp mắt tỉnh táo ra. Nói chuyện trưởng quỹ kêu Đồng Trường Lượng, ở Từ Gia công tác cũng có mười mấy năm, đối Liễu Vô Tà hết thảy, liền như lòng bàn tay. Phốc suy, bên người mấy tên đồ xanh gã sai vặt đi theo cùng nhau cười to. Trong con người hiện ra hết vẻ trào phúng, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, đối mặt bốn phía châm chọc. Thờ ơ, cô gia, ngươi không cần để ý, bọn họ chính là miệng độc điểm. Hồ Thích có chút ngại quá, bỏ mặc nói thế nào, bọn họ cầm Từ Gia bổng lộc, như vậy đối đãi với Từ Gia nữ tế, có chút không nói được. Hồ Thích phụ tử mới tới Thương Lan Thành, là Từ Gia chứa chấp bọn họ, đối Từ Gia, chỉ có cảm kích ân, gật đầu một cái, đối Hồ Thích giác quan càng ngày càng tốt, ngược lại là một cái có thể tạo tài, cùng ta đi vào trong, ta muốn mình chế tạo một kiện binh khí, ngươi tới giúp ta phụ một tay. Liễu Vô Tà hướng luyện khí phòng đi tới, Hồ Thích không thể làm gì khác hơn là theo sau lưng. Sau lưng truyền tới từng cơn châm chọc tiếng, trước kia Liễu Vô Tà đã tới phòng luyện khí, Từ Nghĩa Lâm cưỡng ép nhét vào tới, để cho hắn học tập thuật luyện khí. Kết quả, suýt nữa đem luyện khí phòng cho làm nổ, từ sau đó, lại cũng không đặt chân qua luyện khí phòng. Đồng trưởng quỹ, chúng ta có nên ngăn cản hay không hắn, nếu là gây ra tai vạ, chúng ta đều phải bị liên lụy. Mấy tên sai vặt lại gần, nhỏ giọng nói, để cho hắn nháo đi, nháo không được bao lâu. Đồng Trường Lượng nói xong tiếp tục ngủ gà ngủ gật đi. Không có làm ăn, Từ Gia nhất giữ vững thêm một tháng, tất cả binh khí phường cũng sẽ ngã đóng. Cô gia, ngươi muốn chế tạo binh khí gì? Hay là để ta đi? Đốt lò, bên trong thiêu đốt không phải vậy than củi, mà là một loại màu đen mỏ sắt, nhiên điểm cực cao, có thể dễ dàng hòa tan cứng rắn cục sắt. Hồ Thích đốt lò sau đó, cướp ở trước mặt, hắn mặc dù còn ở học nghề giai đoạn, giống vậy binh khí, cũng có thể chế tạo được, ngay cả có chút dù gì. Hồ Thích, ngươi có muốn hay không trở thành một đời luyện khí đại sư? Liễu Vô Tà lựa ra mấy khối chất lượng cực tốt vẫn thiết, bày đặt ở án trên, đột nhiên hướng Hồ Thích hỏi, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 10, luyện khí, Từ Gia mưa gió lay động, mất đi luyện khí phường, Từ Gia địa vị đem vừa rơi xuống ngàn trượng, luân lạc tới gia tộc Nhị Lưu, rất nhanh gặp phải cái khác ba nhà tóm thâu, Từ Nghĩa Lâm đối hắn có ân tái tạo, lại là Từ Gia nữ tế, càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Phổ thông phương thức đào tạo luyện khí sư, tốc độ quá chậm, cùng Từ Gia thở bình thường lại, sớm bị người tiêu diệt, thị trường phân ngạch một khi mất, còn muốn đoạt lại, khó như lên trời. Cô gia, ngài đang nói đùa chứ, ta nằm mộng cũng nhớ trở thành luyện khí đại sư, làm ăn không khá, tất cả luyện khí sư phó cũng nghỉ ngơi, bao gồm học nghề ở bên trong, duy chỉ có Hồ Thích mỗi ngày kiên trì tới đây, chỉ bằng vào phần tâm tính này, chỉ đáng giá được Liễu Vô Tà đào tạo, hiện tại có cái cơ hội đặt ở ngươi trước mặt, ta có thể giúp ngươi trở thành một đời luyện khí đại sư. Liễu Vô Tà cuối cùng không thể cả đời ở lại Thương Lan Thành. Lăng Vân Tiên giới mới là hắn mục tiêu, cô gia vẫn là đừng chọc cười ta, ngài muốn luyện chế cái gì, ta tới giúp ngươi. Hồ Thích là một chuyện Tiếu Lâm tới nghe, lần trước Liễu Vô Tà tới, nháo được luyện khí phường đã mấy ngày không có cách nào khai trương. Sao dám lại để cho hắn luyện chế binh khí, Liễu Vô Tà không có cưỡng bách hắn, tại tất cả trong mắt người, hắn vẫn là một phế vật, đổi thành những người khác, phỏng đoán vậy sẽ không tin tưởng, hành động là tốt nhất chứng minh. Hồ Thích, Trường Lửa, đột nhiên, Liễu Vô Tà trên mình nhiều một cổ không nói được không nói rõ khí thế. Ánh mắt đổi được vô cùng kiên định, cầm ra một khối vẫn thiết, ném nhập lò lửa bên trong. Hồ Thích không dám thờ ơ, tay phải co giúp bế thổi gió, lò bên trong màu đen mỏ sắt phát ra nóng bỏng ánh lửa. Nhiệt độ cực cao, không thể làm gì khác hơn là cởi áo khoác ra, luyện chế binh khí, đầu tiên phải đem vẫn thiết hòa tan, rót vào khuôn đúc bên trong, tiến hành chế tạo, luyện khí phân là ba cái giai đoạn, thấp nhất cùng kêu 10 luyện, nhằm vào một ít phổ thông dụng cụ, chế tạo xù xì, tỉ như một ít cái cuốc, cày cào cùng phổ thông dân sự công cụ, loại thứ hai là bách luyện, độ khó khá cao, đã qua muôn ngàn thử thách chính là ý này. Rèn luyện ra binh khí, vô cùng sắc bén, độ bền bỉ xa cao hơn 10 luyện, đối vẫn thiết yêu cầu, giống vậy cực cao, khó khăn nhất là ngàn luyện, toàn bộ Thương Lan Thành, không có một tên luyện khí sư có thể đạt tới ngàn luyện thuật. Bách luyện sau đó, thép dòng thành hình, còn muốn hòa tan, độ khó rất lớn, coi như hòa tan thành công, rót vào khuôn đúc sau đó, độ cứng tăng lên, thường người không cách nào chui luyện, đánh không tạo ra mong muốn hình thái, trên thị trường phần lớn binh khí, dừng lại ở bách luyện giai đoạn, đây là một đạo ranh giới. Từ Gia có một bộ đặc biệt luyện khí chi pháp, phổ thông bách luyện binh khí, có thể để cho chúng hơn nữa sắc bén, đây cũng là Từ Gia binh khí một mực bán chạy không giảm nguyên nhân chủ yếu. Giống vậy bách luyện binh khí, Liễu Vô Tà vậy coi thường, tự mình ra tay, dĩ nhiên muốn đánh tạo tốt nhất trường đao, vẫn thiết hòa tan còn cần một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà đi tới khuôn đúc cạnh, phần lớn đều là đao kiếm, không phải hắn mong muốn hình dáng, cần mình lần nữa điêu khắc một phần mới khuôn đúc, cầm suất công tái, dựa theo trong đầu trước thời hạn vẽ tốt hình vẽ, tiêu phí một nén hương thời gian, điêu khắc ra một bộ trường đao khuôn đúc. Đây là, trong lò vẫn thiết tan rã xong hết rồi, màu đỏ nước thép, văng lên một ít tiết nước ép, rơi vào lò bên bờ, hồ thích trên cánh tay, rất nhiều phòng đều là bái những thứ này tiết nước ép ban tặng. Cô ra, những thứ này vẫn thiết quá nhiều, đủ có thể đánh tạo ba thanh trường đao, sớm có nghe đồn Liễu Vô Tà là nổi danh bại gia tử. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy, như thế nhiều vẫn thiết tan rã, để cho hồ thích một hồi đau lòng, chế tạo ba cây binh khí cũng dư sức có thừa, người đây liền không hiểu, ta luyện khí tất cả toàn quá trình. Ngươi muốn toàn bộ ghi xuống, đối đem ngươi tới có trợ giúp, đem tất cả tiết nước ép rót vào khuôn đúc bên trong. Bỏ vào nước lạnh, rất nhanh lạnh lại, thả vào sừng châu thiết đôn trên, Liễu Vô Tà ở trần, đi qua thuốc ngâm thân thể ngâm, thân xác lực lớn vô cùng, tay cầm 100 cân búa tạ, hồ thích tay cầm 5 cây di nhỏ chùy, tạch tạch tạch, một người một tí, không ngừng nện ở còn chưa thành hình đao cái trên, nện 100 lần sau đó, đem đao cái bỏ vào trong lò, tiếp tục nung, xoa nạn, kéo ra ngoài tiếp tục nện, liên tục. Hồ thích từ lúc ban đầu không tin, đến khiếp sợ, chết lặng, đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Cô gia thuật luyện khí, học với ai, nửa canh giờ trôi qua, 2 tiếng trôi qua, Liễu Vô Tà không biết mệt mỏi, từ dài hơn 1 thước đao cái, đã nén thành nửa mét cỡ đó, tinh mật độ tăng lên 10 lần. Cô gia, không thể đang tiếp tục chui luyện, chúng ta đã vượt qua bách luyện, tiếp tục như vậy nữa, đao cụ vô pháp thành hình, khẳng định sẽ báo hư hết. Hồ thích đau lòng vậy mấy khối thượng hạng vẫn thiết, lãng phí quá đáng tiếc. Đã vượt qua bách luyện, tiếp tục nện, ý nghĩa chừng mực, từ thị là danh gia luyện khí, những năm này cũng ở đây thử nghiệm, vượt qua bách luyện sau đó, có thể hay không làm ra đột phá mới, kết quả đều thất bại, yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ, đem bán thành phẩm đao cái tiếp tục ném vào lò lửa. Hồ thích bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là co giúp bể thổi gió. Không có ngọn lửa, màu đen mỏ sắt lại có thể phát ra tiếng xèo xèo. Đao cái một lần nữa đổi đến đỏ bừng, hồ thích, đưa cái này ăn tiếp, tiếp theo mới là trọng yếu nhất. Liên tục chui luyện 2 tiếng, hồ thích thể lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, cầm ra một quả thiên linh đan, để cho hắn uống vào, tiếp theo một khắc không thể dừng lại, hơi có bất ngờ, giai đoạn trước tất cả cố gắng, trôi theo dòng nước, đây là đan dược gì, tốt mùi thơm nồng nặc, hồ thích sao có thể ăn nổi như thế đan dược cao cấp. Trên mặt lộ ra một chút giật mình, trước mắt cô ra, để cho hắn có chút xem không hiểu, ăn tiếp là được, Liễu Vô Tà vậy lấy ra một quả, ăn một miếng đi xuống, tiêu hao chân khí, ngay tức thì khôi phục. Khí lực dồi dào, mơ hồ có đột phá hậu thiên tầng 6 khuynh hướng, đây là hiện tượng tốt, chân khí không ngừng hao hết, đi qua nén sau đó, thuần độ không ngừng tăng lên, Liễu Vô Tà chậm chạp không chịu đột phá cảnh giới, muốn chèn ép cổ thân thể này tất cả tiềm lực, ăn một miếng hạ thiên linh đan, hồ thích thân thể giống như đắm chìm trong nhu hòa dưới ánh mặt trời. Cả người tư thái, thân thể truyền tới ken két tiếng, đột phá đến hậu thiên tầng 6, cái này để cho hắn vui mừng quá đổi, nho nhỏ một viên thuốc, rút ngắn hắn mấy tháng khổ công. Hắn cắm ở hậu thiên tầng 5 rất lâu rồi, vẫn không có cơ hội, coi như là nước chảy thành sông, không có thiên linh đan, tối đa 1-2 ngày vậy sẽ đột phá, đa tạ cô ra, hồ thích khom người thi lễ, còn kém quỳ xuống, mới vừa rồi đối hắn tôn kính, từ chủ tớ phân chia, lần này phát ra từ nội tâm, tiếp theo chúng ta muốn liên tục chế tạo một nén hương thời gian. Một khắc không thể ngừng, ta còn lo lắng ngươi thể lực không theo kịp, đột phá hậu thiên tầng 6 cơ hội lớn hơn, cùng hồ thích giao phó một phen. Hậu thiên cảnh chế tạo 1000 luyện binh khí, độ khó rất lớn, Liễu Vô Tà dự định khắc họa linh văn, để cho binh khí dung nhập vào linh tính, đây mới là nhất chỗ mấu chốt. Hậu thiên cảnh sử dụng phổ thông binh khí, bách luyện chiếm đa số, đạt tới tiên thiên cảnh, chân khí bạo tăng, phàm khí không cách nào chịu đựng quá nhiều chân khí, cần linh khí mới có thể chống đỡ, Thương Lan thành không người có thể luyện chế được linh khí. Chỉ có Đế Đô thành mới có luyện khí sư có thể làm được. Mỗi một cái linh khí, giá trị không rẻ. Toàn bộ Thương Lan thành không vượt qua 5 cây linh khí. Đao cái biến thành màu đỏ thẫm, Liễu Vô Tà nhanh chóng rút ra, tay cầm khắc đao, ở thân đao bên trên, điêu khắc từng viên văn lộ kỳ quái, hồ thích cả người trợn tròn mắt, giờ khắc này, Liễu Vô Tà giống như bị thần để phụ thể, mỗi một cái động tác, nước chảy mây trôi, mỗi một lần đao pháp rơi xuống, đao cái trên lưu lại một đạo trông rất sống động dấu vết. Còn chưa thành hình trên trường đao tản mát ra nhàn nhạt linh tính. Thân là luyện khí sư học nghề, dĩ nhiên biết linh tính trọng yếu. Có thể luyện chế được mang theo linh tính binh khí, đủ để càn quét toàn bộ Thương Lan thành, hồ thích có sùng bái xung động, tay phải phát ra run rẩy, trong tay cái búa, thiếu chút nữa rớt xuống đập phải mình chân, bắt đầu, hậu thiên tầng 5, chân khí có hạn, Liễu Vô Tà tối đa điêu khắc 10 đạo linh văn, đã là cực hạn, muốn đạt tới linh khí trình độ, cần điêu khắc 100 đạo linh văn mới có thể, hắn cảnh giới quá thấp, không cách nào chống đỡ đến cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là làm thôi, hồ thích trong tay cái búa hung hãn đập xuống. Một cổ mạnh mẽ lực phản chấn, thiếu chút nữa đem trong tay hắn cái búa tung bay, gia trì linh văn sau đó, bán thành phẩm thân đao tựa như cứng rắn vô số lần. Liễu Vô Tà trong tay trăm cân búa tạ, hung hăng nện xuống, ánh lửa văng khắp nơi, Hồ Thích nhanh chóng tu liễm tâm thần, không dám cân nhắc quá nhiều, toàn thân tim vùi đầu vào luyện khí trong đó, đây là hắn đến tận bây giờ, luyện chế tốt nhất một cái binh khí, chỉ muốn thành công, hắn thuật luyện khí, đúng là một lần chất bay vọt, trở thành luyện khí đại sư cũng có thể. Tạch tạch tạch, liên tiếp dày đặc tiếng ở luyện khí phòng vang lên, không có ai chú ý nơi này, Liễu Vô Tà trường đao thuộc về thời khắc mấu chốt, luyện khí phường tới một nhóm khách không mời mà đến, một đám người khí thế hung hăng, cầm các ngươi quản sự gọi ra, các ngươi từ ra lại bán cho chúng ta chất lượng kém binh khí, làm hại mấy người chúng ta huynh đệ chết ở dãy núi. Ngày hôm nay các ngươi từ ra không cho một câu trả lời hợp lý. Chúng ta liền đập luyện khí phường, tổng cộng 10 người, tất cả tên hung thần ác sát, mỗi thực lực cá nhân đều không thấp. Cùng một màu hậu thiên tầng 8, hẳn là Thương Lan thành một cái đoàn lính đánh thuê, bọn họ hàng năm di động bên bờ sinh tử, tiến vào dãy núi săn giết yêu thú, lấy được nội đan kiếm lấy tiền vàng, từ ra ba thành binh khí, tiêu thụ cho những lính đánh thuê này đoàn, binh khí của bọn họ tiêu hao cực lớn, ta chính là chỗ này quản sự, có cái gì có thể trợ giúp các ngươi? Đồng Trường Lượng đứng lên, nhanh chóng nghênh đón, cái khác gã sai vặt rối rít đứng dậy, mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, ngươi coi là cái thứ gì, để cho các ngươi từ gia định đoạt tới nói. Một cái tát ở Đồng Trường Lượng trên mặt, không chút khách khí, một trường đem hắn đánh bay, đập vào quầy, khạc ra búng máu tươi lớn, nửa bên mặt cũng sưng lên tới, đám người này vậy qua bá đạo, đi lên liền tổn thương người, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 11, không nhắc chuyện cũ, Đồng Trường Lượng bị đánh mơ hồ, từ trên mặt đất bò dậy, từ ra binh khí phường, chưa từng gặp gỡ loại chuyện này, các ngươi lấn hiếp người quá đáng, dám ở từ ra binh khí phường gây chuyện, những cái kia gã sai vặt rối rít lao ra, cùng đám người này lý luận. Từ gia những năm này làm ăn, lấy được thật tốt tiếng đồn, bọn họ công khai đánh từ gia mặt, CMN, phế bọn hắn cho ta, xem từ gia quản sự ra không ra, dẫn đầu lính đánh thuê đội trưởng trên mặt có cái thật dài đao xéo. Người gọi đao ba hổ, làm việc lòng dạ ác độc, ai cho hắn lá gan, công khai cùng từ gia gọi nhịp, từ gia gia chủ tẩy linh cảnh, còn có mấy tên tiên thiên cảnh chấp sự, sự việc có chút không tầm thường, tất cả lính đánh thuê chen nhau lên, quyền đấm cước đá, binh khí phường loạn thành một đoàn. Treo trên vách tường binh khí hy lý hoa lạp rớt xuống, tán lạc đầy đất, trên đường người đi đường nghe được tiếng đánh nhau, tràn vào một nhóm lớn người, tụ tập ở bốn phía, chỉ trò, đao ba hổ uống sai thuốc sao, công khai đánh đập từ ra cửa hàng, có phải hay không sống không nhịn được, đám người truyền tới tiếng kinh hô, bị đao sẹo đoàn lính đánh thuê cách làm sợ ngây người. Binh khí phường loạn thành một đoàn, mấy tên sai vặt cùng đồng trưởng quỹ nằm trên mặt đất kêu rên, bị bọn họ đánh được thương tích khắp người, từ ra thật là năm hạn bất lợi. Mấy năm này đào tạo ra được luyện khí đại sư phó bị Điền gia đào xong hết rồi. Đưa đến bọn họ làm ăn càng ngày càng tệ, từng trận tiếng thở dài từ bốn phương vang lên, Thương Lan thành lên lên xuống xuống, có người quật khởi, tự nhiên có người chết, quái chính bọn họ tìm chỗ chết, ta nghe nói Điền gia nguyện ý cùng Từ gia thông gia, lại bị Từ Nghĩa Lâm cự tuyệt, tuân thủ Từ gia cùng Liễu gia cam kết, tình nguyện cầm như vậy đại mỹ nhân gả cho một tên phế vật. Từ gia lớn dung mạo của tiểu thư, Thương Lan thành không người không biết. Dung nhan tuyệt thế đã sớm truyền khắp toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều. Như vậy tuyệt thế người đẹp, gả cho một cái tay chói gà không chặt cả ngày lêu lổng bại gia tử. Để cho nhiều ít thanh niên tài tuấn ngửa mặt lên trời than thờ. Xúc động thế đạo bất công, đao ba hổ đả thương người sau đó, cũng không rời đi, tùy tiện ngồi ở bên trong, chờ từ gia quản sự tới, đã có người chạy ra ngoài, thông báo từ gia, nhanh chóng phái người tới, luyện khí phòng, đã đến thời khắc mấu chốt, trường đao hình dáng căn bản thành hình, Hồ Tích ép khô thân thể tất cả lực lượng. Đặt mông ngồi trên mặt đất, thương, cuối cùng một chùy rơi vào trên trường đao, phát ra thanh thúy tiếng đao ngâm, vang khắp toàn bộ luyện khí phòng, lần đầu tiên luyện chế, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, chút ít tí vết nào không ảnh hưởng trường đao phẩm chất. Liễu Vô Tà đối trường đao rất hài lòng, thân đao dài 2 xích, rộng 3 ngón tay, sức nặng 70 cân, nhỏ như vậy trường đao, sức nặng nặng như vậy, cùng ngàn luyện có quan hệ rất lớn, thép dòng mật độ tăng lên 10 lần có thừa, đao không phải tốt rất dài, cong cong độ cong. Thuận lợi đeo, lưỡi đao thả ra ác liệt khí, rút ra một sợi tóc, nhẹ nhàng rạch một cái, tóc từ trong cắt ra, duy mau đoạn phát, thật là sắc bén trường đao, cô gia, ngài thật là lần đầu tiên luyện chế binh khí sao? Hồ Thích trong ánh mắt đều là vẻ kính nể, đứng lên, cùng Liễu Vô Tà cùng nhau luyện chế trường đao, thu hục quá lớn, luyện chế được quả thứ nhất ngàn luyện binh khí, đây nếu là truyền đi, há chẳng phải là khiếp sợ Thương Lan thành? Hồ Thích, còn nhớ ta mới vừa rồi cùng ngươi nói sao, có muốn hay không trở thành một đời luyện khí đại sư? Liễu Vô Tà cầm ra một khối vải đỏ, đem trường đao bọc lại, nhấc ở trong tay, rất trịnh trọng hướng Hồ Thích hỏi, cô gia, không đúng, sư phụ, ta nguyện ý bái cô gia vi sư. Hồ Thích ừ một tiếng quỳ xuống, bái Liễu Vô Tà vi sư. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà cũng không cự tuyệt. Rất tốt, ta thu ngươi làm đệ tử. Chỉ có ta hai người chúng ta biết. Chuyện hôm nay, không nên tiết lộ ra ngoài. Từ gia đang cần nhân tài như ngươi vậy. Sau này có người ngoài, vẫn là kêu ta cô ra đi. Liễu Vô Tà đường đường tiên đế, thu một tên người phàm làm đệ tử. Mặc dù thấp xuống thân phận, vì Từ gia, có một số việc nhất định phải làm. Từ gia cấp thiếu luyện khí đại sư, Hồ Thích đặc biệt thích hợp, người lại rất trung thành. Bảo đảm không tiết lộ một chút tin tức. Hồ Thích đứng lên, mặt đầy hưng phấn, hắn đã đoán được, cô gia nhất định là cố ý làm bộ như cậu ấm. Chủ yếu che người tai mắt, thật ra thì rất lợi hại, mới vừa rồi vậy một bộ thuật luyện khí, thả vào toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều. Vậy số một, chính là không biết rõ, rõ ràng rất lợi hại, nhưng khiêm tốn làm người, người chen một giọt máu tươi đi ra. Rất nhanh, Hồ Thích gạt bỏ một giọt máu tươi, trôi lơ lửng trên không trung, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, từng đạo kỳ quái dấu vết rót vào, máu tươi tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch. Hồ Thích trên mặt, từ khiếp sợ đến thói quen, hôm nay một màn, lật đổ hắn nhận biết, đi, máu tươi vèo đích một tiếng, không có vào Hồ Thích chán, biến mất không gặp, vô cùng quỷ dị, ta đem một vài thuật luyện khí phong ấn ở giọt máu tươi này bên trong. Tranh thủ bên trong ba ngày, luyện chế được thanh thứ nhất có chứa linh tính binh khí. Liễu Vô Tà ý vị sâu xa nói, hắn còn muốn tu luyện, rút ra không ra thời gian chế tạo binh khí, giao cho Hồ Thích là được, để cho hắn tìm lại mấy cái tin được người đào tạo. Từ gia binh khí phường rất nhanh là có thể quật khởi. Điền gia binh khí, Liễu Vô Tà xem qua, không có bất kỳ linh tính, sử dụng còn là từ gia phương pháp luyện chế, cùng có chứa linh tính binh khí vừa lên thị trường. Từ gia binh khí, nhất định gặp phải giành cướp, mất đi những cái kia phân ngạch, rất nhanh có thể toàn đoạt lại, dung nhập vào linh tính, binh khí phẩm cấp thật to tăng lên, vật liệu còn không quý, tăng thêm mấy đạo linh văn mà thôi. Thương Lan Thành không có một vị linh văn sư. Dạ, sư phụ, ta hiện tại liền bắt đầu hiểu. Hồ Thích hưng phấn không thôi. Trực tiếp ngồi xuống, đầu óc bên trong xuất hiện rất nhiều luyện khí kiến thức. Vậy ngươi ở chỗ này từ từ hiểu, có thời gian thay ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Úi một cái vỏ đao, số đo ngươi đều biết. Liễu Vô Tà nói xong xoay người rời đi. Thật ra thì còn có một cái bí mật, hắn đánh vào máu tươi ở giữa dấu tay, còn có một đạo khế ước ấn. Hồ Thích dám can đảm phản bội Từ gia, bằng dựa vào cái này đạo ấn nhớ, ngay tức thì lấy tính mệnh của hắn. Đây là để ngừa vạn nhất, Liễu Vô Tà cũng không có nói ra, hắn vẫn tin tưởng Hồ Thích. Phòng khách tiếng ồn ào càng ngày càng kịch liệt, Từ gia đã người đến, nhìn khắp nơi binh khí, còn có đả thương Từ gia trưởng quỹ, tới trước chấp sự, một mặt màu đen, làm chấp sự đang vùng lân cận làm việc, cùng hắn cùng nhau còn có một người, vóc người linh lung, lụa mỏng xanh che mặt, chính là Liễu Vô Tà thê tử, Từ Lăng Tuyết, nàng lại cũng tới, Đao Ba Hổ, người thật là to gan, dám ở Từ gia binh khí phường tổn thương người. Làm chấp sự một tiếng quát chói tai, đám người này quá bá đạo, thật không cầm Từ gia coi ra gì, các ngươi Từ gia bán cho chúng ta binh khí có nghiêm trọng chất lượng vấn đề, làm hại hai người chúng ta huynh đệ chết ở Lạc Nhật Sơn Mạch. Ngươi nói sổ nợ này nên tính thế nào, các ngươi Từ gia sẽ không dám nhận đi. Đao Ba Hổ cầm ra trong tay vết nứt trường đao, nhét vào làm chấp sự trước mặt, để cho chính hắn tra xem. Từ gia binh khí xảy ra vấn đề tin tức, đã sớm truyền khắp toàn bộ Thương Lan Thành, cái này mấy ngày một mực có người trả hàng lại, Từ gia dựa thư giá mua trả lại. Cũng không có người tới gây chuyện, làm chấp sự nhướng mày một cái, đúng như Đao Ba Hổ mà nói, sự việc vậy thì phiền toái, Từ gia binh khí nguyên nhân nháo xảy ra án mạng, đối Từ gia tiếng đồn, sinh ra có thể chết người ảnh hưởng, thậm chí chưa gượng dậy nổi, nếu quả thật bởi vì chúng ta Từ gia binh khí tạo thành thương vong. Chúng ta Từ gia sẽ điều tra rõ, cho một mình ngươi hài lòng câu trả lời, nhưng là ngươi đả thương người chúng ta, cái này liền hơi quá đáng, Từ gia không muốn đem sự việc làm lớn chuyện, hy vọng Đao Ba Hổ cho Từ gia một câu trả lời. Sự việc còn không điều tra rõ, cụ thể là không phải bởi vì Từ gia binh khí vấn đề. Còn có đợi khảo cứu, huynh đệ ta chết, đả thương mấy người các ngươi mà thôi, mọi người nói chúng ta quá đáng sao? Đao Ba Hổ đứng lên, ánh mắt thâm độc, quét qua Từ Lăng Tuyết, nghe nói nàng là Đại Yến Hoàng triều đệ nhất mỹ nhân. Gặp qua nàng hình dáng người không nhiều, bình thường ra cửa, một mực lấy cái khăn che mặt kỳ nhân, không quá phận, Từ gia nhất định phải cho một câu trả lời hợp lý. Có người đi theo phụ họa, binh khí tương đương với sinh mạng thứ hai. Quan hệ đến xuất thân tánh mạng, cho không được bất ngờ, làm chấp sự sắc mặt tái xanh, khí thân thể run run, Đao Ba Hổ kích động quần chúng lực lượng, đứng ở đạo đức điểm cao, để cho Từ gia cưỡi hổ khó xuống, đừng nói ta không cho các ngươi Từ gia cơ hội, chỉ cần Từ gia đại tiểu thư nguyện ý lấy tấm che mặt xuống. Để cho mọi người liếc mắt nhìn, binh khí sự việc, chúng ta có thể không nhắc chuyện cũ, Đao Ba Hổ âm chắc chắc nói, lại muốn để Từ Lăng Tuyết ngay trước mọi người lấy tấm che mặt xuống. Lúc này đám người nổ tung nồi. Bao nhiêu người muốn thấy Từ Lăng Tuyết hình dáng, lập tức vô số người đứng ra phụ họa, Đao Ba Hổ mỗi một câu nói, cũng cái kích động tính, Liễu Vô Tà từ luyện khí phòng đi ra, vừa vặn nghe được Đao Ba Hổ một đoạn văn, để cho hắn thê tử ngay trước mọi người vạch trần cái khăn che mặt. Một món sát ý từ hắn trong mắt bắn ra, Từ Lăng Tuyết là hắn thê tử, tuy không tình vợ chồng, đó cũng là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử, không cho khinh nhờn, tốt một câu không nhắc chuyện cũ. Liễu Vô Tà sải bước ra, ánh mắt càn quét một vòng, cùng Từ Lăng Tuyết hai mắt nhìn nhau một cái, đơn giản là một cái ánh mắt trao đổi. Từ Lăng Tuyết tò mò hắn tại sao lại ở chỗ này, cuối cùng định cách ở Đao Ba Hổ trên mình, vô tình sát khí tràn ngập toàn bộ binh khí phường, làm chấp sự sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới Liễu Vô Tà sẽ ở binh khí phường. Từ gia ở rể, hắn làm sao cũng ở nơi đây. Đám người truyền tới tiếng kinh hô, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức quá nhiều. Cậu ấm, bại gia tử, phế vật, làm chấp sự, đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi vẫn bận luyện chế binh khí, đối binh khí phường sự tình phát sinh, cũng không biết, lên tiếng hỏi, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Chương 12, vạch trần lời nói dối, làm chấp sự đem sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn tự thuật một lần, mũi chân khều một cái, Đao Ba Hổ ném ở trên mặt đất đoạn đao rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Nhẹ nhàng bắn ra, truyền tới một cổ thanh thúy tiếng đao ngâm, cùng hắn ở Từ gia đại điện cầm lên những binh khí kia sinh ra hồi âm hoàn toàn không cùng. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt đâm thẳng Đao Ba Hổ, không mang theo một chút tình cảm, người xác định cái này thanh trường đao từ Từ gia binh khí phường nơi mua. Liễu Vô Tà hỏi ngay trước mặt mọi người nói, tại chỗ mấy trăm người, toàn bộ ánh mắt tụ tập ở hắn trên người một người. Dường dưng như thường, giọng mang một chút không thể kháng cự, giống như một tôn đế hoàng, hỏi mình con dân, ngươi là người mù sao? Trên chuôi đao rõ ràng có khắc các ngươi Từ gia ký hiệu. Đao Ba Hổ không chút khách khí, một mặt khinh bỉ, Từ gia ở rể tên, như sấm bên tai, Từ gia mỗi một kiện binh khí, đều có dấu hiệu đặc biệt, một mắt liền có thể nhận ra, cái này thanh trường đao lên xác thực có khắc Từ gia ký hiệu. Làm chấp sự không dám dùng sức mạnh, mặc cho Đao Ba Hổ ở chỗ này ẩu tả, chẳng muốn đem sự việc làm lớn chuyện, cái loại này ký hiệu, chỉ có Từ gia đại sư phó mới có thể điêu khắc. Thường người không cách nào bắt chước, lần đầu tiên nhìn thấy này đao, liền Từ Lăng Tuyết cũng tin, làm chấp sự, ngươi ở Từ gia ngây ngô cũng có mười mấy năm, đối luyện khí một đạo hẳn không xa lạ, ngươi nói cho ta, Từ gia luyện khí chủ yếu vật liệu là cái gì? Liễu Vô Tà ánh mắt trở lại làm chấp sự trên mình, để cho hắn giải thích một tí Từ gia luyện khí chi pháp. Cùng với Từ gia luyện khí dùng vật liệu, chúng ta Từ gia binh khí chủ yếu vật liệu, khai thác cùng Từ gia tử kim mỏ sắt, phối hợp tương dương vẫn thiết, võ lửa chế biến thiết nước ép, lửa nhỏ chui luyện, mỗi một cầm binh khí cũng có thể đạt tới bách luyện thép. Chi tiết cụ thể không có nói rõ, như thế nhiều tin tức vậy là đủ rồi. Mọi người đối câu trả lời này nhưng có nghi vấn. Liễu Vô Tà quét về phía những quần chúng kia, Từ gia binh khí nguyên vật liệu đã sớm không phải bí mật gì, đám người rối rít gật đầu. Liễu công tử, ngươi nói như thế nhiều rốt cuộc là ý gì? Cùng cái này cái đoạn đao có quan hệ gì? Bởi vì Từ gia binh khí chất lượng vấn đề, nháo xảy ra nhân mạng, có phải hay không nên cho một câu trả lời hợp lý? Một tên người trung niên đứng ra, Từ gia binh khí phường khách quen cũ, nói như thế nhiều, cùng Đao Ba Hổ cầm đoạn đao, cũng không bất kỳ liên quan. Từ Lăng Tuyết không lên tiếng, lẳng lặng nhìn Liễu Vô Tà, trong đôi mắt đẹp toát ra một chút khác thường thần sắc. Đương nhiên là có quan hệ. Liễu Vô Tà đưa tay cắt đứt bốn phía hò hét ầm ĩ thanh âm. Toàn bộ phòng khách đột nhiên lắng xuống, thằng nhóc, có lời nói mau, lão tử còn có việc, nhanh chóng thương lượng bồi thường công việc. Đao Ba Hổ không nhịn được thúc giục, trong ánh mắt thoáng qua một chút hoảng hốt, giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà, mỗi một chi tiết, hắn cũng thu hết vào mắt, tất cả tiêu điểm tụ tập ở Liễu Vô Tà một trên mặt người, xem hắn làm sao nói tiếp. Liễu công tử, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, nói một chút cái này cầm đoạn đao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mọi người cùng có chút không nhịn được, nếu như là Từ gia luyện chế, sự tình kia rất rõ ràng, Từ gia bồi thường là được. Ánh mắt càn quét một vòng, cuối cùng định cách ở Đao Ba Hổ trên mặt, nói dằn từng chữ, nói cho ta, là ai để cho các ngươi tới Từ gia binh khí phường gây chuyện. Một cổ kinh khủng sát ý, cuộn sạch Đao Ba Hổ các người, hàn khí thấu xương, làm cho cả phòng khách nhiệt độ, đột nhiên hạ xuống, ai sẽ ngờ tới, Liễu Vô Tà nói ra lời nói này đi ra, cái này cầm đoạn đao ta từ các ngươi Từ gia binh khí phường mua được. Phía trên nhưng mà có các ngươi Từ gia điêu khắc dấu vết. Mọi người cũng cho ta đánh giá phân xử, Từ gia quá gàn dỡ, hại được ta huynh đệ tử vong, hiện tại trả đũa, nói chúng ta tới gây chuyện, các ngươi đây là tiệm lớn gạt khách sao? Đao Ba Hổ còn ở kích động, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà cặp mắt, lợi dụng quân chúng lực lượng, vội tới Từ gia làm áp lực, thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngày hôm nay ta liền để cho ngươi chết nhắm mắt. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng luyện khí phòng nhìn sang, vừa vặn Hồ Thích lúc này đi ra, bên ngoài hò hét ầm ĩ, cầm hắn từ trong cảm ngộ thức tỉnh. Hồ Thích đẩy ra một tòa luyện khí lò đi ra, rất nhanh Hồ Thích dọn tới một tòa luyện khí lò, toàn bộ phòng khách nhiệt độ đột nhiên lên cao, đốt lửa, ra lệnh một tiếng, Hồ Thích không chậm trễ chút nào, tay phải kéo động bể thổi gió, ngọn lửa kinh khủng bọc lại chế biến thiết nước ép lò. Liễu Vô Tà đem đoạn đao ném vào, giờ khắc này, đao ba hổ có chút luống cuống, ngày hôm nay Từ gia thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Chẳng muốn bồi thường làm ra như thế nhiều sự việc tới. Chúng ta nhận xui xẻo, sau này lại cũng không mua Từ gia binh khí. Đao ba hổ nói xong, mang huynh đệ đi ra phía ngoài, không tiếp tục dây dưa, cái này để cho rất nhiều người lộ ra vẻ quái gì. Làm chấp sự, ngăn lại bọn họ, ngày hôm nay ai cũng đừng hòng rời đi binh khí phường. Mang một cổ uy nghiêm, như vậy cấp trên hơi thở, để cho Lam chấp sự tâm thần chấn động một cái, không tự chủ được thả ra tiên thiên thế, ngăn lại đao ba hổ các người đây là ý gì, chúng ta đã không nhắc chuyện cũ, vì sao còn phải hùng hổ dọa người, chẳng lẽ muốn dự định giết người diệt khẩu sao? Đao ba hổ nổi giận, 10 người cùng nhau rút binh khí ra, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ giáng điệu. Nếu đều tới, sự việc không làm rõ ràng chỉ như vậy rời đi, quá không đem chúng ta Từ gia coi ra gì, thật lấy là chúng ta dễ gạt gẫm không được. Liễu Vô Tà một mặt người vô hại, để cho người không đoán ra, đi tới luyện khí lò cạnh, cầm lên kềm, kẹp ra vậy cầm sắp hòa tan đoạn đao, lại là màu xanh thiết nước ép, mà không phải là màu tím kim, đây là chuyện gì xảy ra? Hồ Thích sợ ngây người, hắn ở Từ gia phòng luyện khí nán lại cũng có mấy năm. Từ gia thiết nước ép vẫn luôn là màu tím kim, chưa bao giờ xuất hiện qua màu xanh da trời thiết nước ép. Hồ Thích, đưa cái này cũng cho làm tan, Liễu Vô Tà không có gấp giải thích, cầm lên trên mặt tường còn chưa rớt xuống trường đao, nhét vào Hồ Thích trước mặt, tiếp tục hòa tan, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đi qua thời gian chung trà, Từ gia trường đao bắt đầu làm tan, kỳ quái chính là, lần này biến thành màu tím kim thiết nước ép, cùng đao ba hổ cầm tới đoạn đao, hoàn toàn không cùng, một màn này, kinh hãi vô số người, Từ Lăng Tuyết mắt đẹp, thoáng qua một vẻ kinh ngạc, còn có vẻ ngoài ý muốn, làm chấp sự sắc mặt âm trầm đáng sợ. Người khác không biết, hắn đối Thương Lan Thành binh khí vô cùng rõ ràng, Từ gia chế tạo binh khí, dùng tử kim khoáng thạch, mà Điền gia binh khí, dùng là lam phong đá, chịu đựng chế ra là màu xanh da trời thiết nước ép. Mọi người vây xem vậy trợn tròn mắt, cái này cầm đoạn đao hiển nhiên không là Từ gia luyện chế. Thiết nước ép là tốt nhất chứng minh, vậy Từ gia dấu vết lại là chuyện gì xảy ra, mọi người không khỏi liên tưởng đến Từ gia luyện khí đại sư phó bị đào đi sự việc. Những thứ này đại sư phó, cũng nắm giữ Từ gia cơ mật trọng yếu, khắc họa Từ gia dấu vết. Độ khó chừng mực, đao ba hổ, ngươi dám can đảm cầm một cái giả đoạn đao để hãm hại Từ gia. Thật là chán sống, Lam chấp sự rất tức giận, suýt nữa bị hắn mông phối hợp đi qua. Không phải Liễu Vô Tà xuất hiện, ngày hôm nay sự việc đối Từ gia khẳng định bất lợi. Ai sẽ nghĩ tới, khắc họa Từ gia con dấu binh khí, lại không là Từ gia luyện chế. Có thể là chúng ta lầm, thấy phía trên Từ gia dấu vết, cho là từ gia mua, ấn ký phía trên không làm được giả. Đao ba hổ ánh mắt tránh một chút lập lòe. Sự việc bại lộ, giọng cũng thay đổi, đoạn trên đao điêu khắc Từ gia dấu vết, tới Từ gia binh khí phường hợp tình hợp lý, đối phương thừa nhận sai lầm, tổng không thể thật người giết đi, dấu vết không làm được giả, cuối cùng, Từ gia tự thân còn có vấn đề, đưa đến dấu vết xuất hiện chỗ sơ hở, bị người khác lợi dụng, làm chấp sự vậy rất khó khăn, sự việc đã làm rõ ràng, đao ba hổ cầm tới đoạn đao, cũng không phải là Từ gia luyện chế, nhưng điêu khắc Từ gia dấu vết, có người cố ý gài tăng vật cho Từ gia. Mọi người ánh mắt, một lần nữa tụ tập ở Liễu Vô Tà trên mình, muốn nghe một chút hắn nói thế nào. Đao ba hổ cầm tới giả đoạn đao, bị hắn phơi bày, theo lý hắn cuối cùng quyền phát biểu, là chính các ngươi nói ra phía sau màn sai khiến người. Vẫn là ta buộc các ngươi nói ra, Liễu Vô Tà cặp mắt giống như lợi kiếm, trực bước đao ba hổ, hù được hắn lui về phía sau một bước dài, ngày hôm nay 5 lần 7 lượt bị cái phế vật này hù được lui về phía sau. Coi như rời đi Từ gia binh khí phường, vậy mất hết mặt mũi, Liễu công tử, không có ai sai khiến chúng ta. Mới vừa rồi ta nói rất rõ ràng, ta cũng không rõ ràng cái này cầm đoạn đao cũng không phải là Từ gia luyện chế. Chúng ta cũng là người bị hại, hai người huynh đệ chết ở trong dãy núi, đao ba hổ bắt đầu đánh thân tình bài, đả thương đồng trưởng quỹ các người, bồi thường nhiều nhất một ít tiền vàng, mệnh không đến nổi chết, thật là hồ đồ ngu xuẩn. Liễu Vô Tà có chút không nhịn được, lười được cùng bọn họ tiếp tục nói nhảm, kinh khủng sát ý, bao phủ xuống, nói xong, từng bước một ép tới gần đao ba hổ, 10 người hướng ngoài cửa thối lui. Chờ cơ hội tìm cơ hội chạy trốn, làm chấp sự là tiên thiên cảnh, chỉ phải tránh hắn, là có thể chạy trốn, còn như Liễu Vô Tà cái phế vật này, từ đầu đến cuối, đao ba hổ các người không có đem hắn coi ra gì. Chúng ta đi, đao ba hổ không chậm trễ chút nào, ra lệnh một tiếng, mang 10 người hướng ngoài cửa nhanh chóng phá vòng vây, làm chấp sự, ngày hôm nay chạy đi một người, ngươi liền cho ta lăn ra khỏi Từ gia. Liễu Vô Tà cũng không ra tay, một đám rác dưới mà thôi, còn không đáng hắn động thủ, ẩn chứa linh hồn đánh vào. Làm chấp sự tâm thần chấn động một cái, không tự chủ được xông ra, phóng thích tiên thiên thế, đem đao ba hổ các người chấn động trở về, toàn bộ rơi xuống ở trong đại sảnh ương vị trí, một cước giẫm ở đao ba hổ trên ngực, Liễu Vô Tà không mang theo một chút tình cảm, hiện tại ngươi có thể nói, các ngươi là bị ai sai khiến, trước tới quấy rối, mỗi cái người giống như là xem quái vật nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Từ gia phế vật, lúc nào đổi được sắc bén như vậy, ngươi cái phế vật này, có bản lãnh thả ta cùng ngươi một mình đấu. Đào Bà Hổ muốn giãy giụa, lại bị Liễu Vô Tà một cước lại đạp trở về, khí cắn răng nghiến lợi, tức giận mắng Liễu Vô Tà là phế vật, ngươi thành công chọc giận ta. Liễu Vô Tà trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đoản đao, chớp mắt rồi biến mất, đổ máu bắn tán loạn. Đào Bà Hổ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn nguyên cái cánh tay phải tận gốc mà đoạn, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Chương 13, chân tướng rõ ràng. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta là ai để cho các ngươi tới gây chuyện, giống như tử vong âm. Đào Bà Hổ hù được cả người run rẩy, cái loại này quả quyết sát phạt tính cách để cho tại chỗ mỗi cái người cả người lông tơ dựng ngược, không nói câu nào trước chém đứt tay ngươi cánh tay, lại hướng ngươi câu hỏi, đây là công tâm thuật. Đào Bà Hổ thần kinh hoàn toàn bị làm tan rã, những người này đều là thứ liều mạng, thông thường tra hỏi không tạo được bất kỳ hiệu quả nào, tốt nhất biện pháp sau bọn họ còn ác hơn 10 lần, đánh tan bọn họ lòng tin. Đoản đao gác ở hắn trên cánh tay trái, không chịu nói ra người chủ sử sau màn, tiếp tục chặt xuống. Liễu Vô Tà đây là đang đùa lửa, một cái sơ sẩy sắp tống táng toàn bộ Từ gia. Là Điền Hoàng để cho chúng ta tới đả kích Từ gia binh khí phường, để cho các ngươi làm ăn không cách nào bình thường làm tiếp. Sau khi chuyện thành công, chi tiền chúng ta 10.000 kim tệ. Đào Bà Hổ tâm trí hoàn toàn bị Liễu Vô Tà điều khiển, đáng sợ kia cặp mắt giống như phệ hồn thú vậy, để cho hắn không tự chủ được nói ra lời nói này. Lời này vừa nói ra, hiện trường một phiến xôn xao. Từ Lăng Tuyết con mắt đông lại một cái, trên mặt phủ đầy hàn sương. Câu trả lời này siêu ra tất cả mọi người dự liệu, quả nhiên có người ở phía sau màn sai khiến. Đào Bà Hổ lá gan lớn hơn nữa, không dám tới Từ gia gây chuyện, còn thừa lại 9 tên lính đánh thuê, sắc mặt tái mét, tay cầm binh khí xông về đám người, thừa dịp loạn chạy trốn, giết bọn họ. Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, làm chấp sự thân thể bay lên trời, một chưởng nghiền đè xuống, ba người bị chấn bể, hóa là máu loãng, toàn bộ phòng khách loạn thành một đoàn, rất nhiều đều là người vô tội, không thể giết lung tung một trận, thừa dịp hỗn loạn, còn có mấy người nhanh chóng xông về ngoài cửa lớn. Đây là một đạo hàn mang lăng không chém xuống, nảy giờ không nói gì từ Lăng Tuyết ra tay, trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu bạc, tiên thiên thế bao trùm toàn bộ binh khí phường. Liễu Vô Tà ánh mắt co rúm một cái, không nghĩ tới vợ mình thực lực mạnh như vậy, 18 tuổi tiên thiên cảnh, dõi mắt toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều, cũng là thiên tài, ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, trừ Đao Ba Hổ ra, tất cả lính đánh thuê toàn bộ đền tội, biến thành thi thể nằm trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà vẫn không có ra tay, mỗi cái người nhìn về phía hắn ánh mắt đều thay đổi. Ngày hôm nay không có Liễu Vô Tà, sự việc có lẽ lại là một cái khác kết cục, Từ gia sẽ bị bọn họ lừa bịp đi một nhóm lớn kim tiền, thậm chí danh dự quét sân. Cô gia, chúng ta sai rồi, mới vừa rồi không nên giễu cợt ngươi. Đồng Trường Lượng đột nhiên quỳ xuống, tự mình tát mình bạt tay, cái khác mấy tên sai vặt quỳ ở sau lưng, run lẩy bẩy, làm chấp sự, còn dư lại giao cho ngươi. Xoay người rời đi binh khí phường, sự việc đã giải quyết, Nhạc Phụ biết tiếp theo nên làm như thế nào, còn dư lại không cần hắn bận tâm, hắn nên về đi tu luyện. Mới vừa bước ra binh khí phường, một hồi mùi thơm tấn công tới, Từ Lăng Tuyết xuất hiện ở hắn bên người, hai người sóng vai đi. Tự hiểu chuyện tới nay, hai người thật giống như vẫn là lần đầu tiên đi gần như vậy. Ngươi làm sao biết vậy, cầm đoạn đao không phải chúng ta Từ gia luyện chế? Từ Lăng Tuyết nói chuyện trước, nàng cùng Lam chấp sự đều thấy vậy, cầm đoạn đao, luyện chế kỹ thuật, đúng là xuất từ Từ gia, liền khắc vẽ dấu vết cũng giống nhau như đúc, thật khó phân biệt thật giả. Nói bừa, nhún vai một cái, từ nhỏ đến lớn, một mực bị Từ Lăng Tuyết xem thường. Hai người tuy là vợ chồng, so với người xa lạ còn muốn người xa lạ, chưa gặp qua lễ Tết có thể gặp lần trước mặt. Phần lớn thời gian, Liễu Vô Tà không thấy được Từ Lăng Tuyết, ngươi còn ở là chuyện đêm hôm đó tức giận. Thanh âm giống như lan trong rừng vắng, tân hôn đêm đem trượng phu đánh ra động phòng, nàng làm quả thật có chút quá đáng, ai để cho hắn là không đúng tí nào phế vật. Liễu Vô Tà thật vẫn không trách qua nàng, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người, sự việc đều đi qua, cười khổ một tiếng, tức giận sao, chính hắn cũng không biết, lại có lý do gì tức giận, ngươi thật giống như thay đổi. Từ Lăng Tuyết không nói ra được, từ chuyện đêm đó tình sau đó, hắn thật giống như thay đổi, trở nên có chút xa lạ. Lại nữa cậu ấm, cùng nàng đối mặt thời điểm, ánh mắt trong suốt giống như hai viên xanh thảm đá quý. Cùng trước kia mỗi lần thấy nàng lộ ra dâm, quế hình dáng, chừng như hai người, chẳng lẽ tổn thương một người, thật có thể thay đổi hắn tính cách sao? Nàng hẳn vui vẻ mới đúng, thấy Liễu Vô Tà biến thành cái bộ dáng này, nàng lại không vui, hắn thay đổi quá lạnh, cùng hắn đứng chung một chỗ, không cảm giác được ấm áp, người tổng hội đổi được. Hai người đi ở trên đường, đưa tới rất nhiều người hội, phần lớn ánh mắt rơi vào Từ Lăng Tuyết trên mình, xen lẫn một ít khinh bỉ tiếng. Không phải là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cướp châu, còn không có nói cho ta, ngươi làm sao phát hiện đoạn đao bí mật? Từ Lăng Tuyết hít sâu một hơi, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, giống như tháng ba hoa đào, chung quanh bầu trời tựa như cũng sáng, như vậy mỉm cười mê người, coi như bị lụa mỏng ngăn che, như cũ che giấu không hết dung nhan tuyệt thế kia, cười một tiếng nghiêng người thành, cười nữa nghiêng người nước. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, cưới lão bà như vậy, là vô số người đàn ông mơ tưởng cầu mong chuyện thật tốt. Hắn nhưng lộ ra một nụ cười khổ, bởi vì không có ai so hắn rõ ràng hơn, cái gì gọi là hồng nhan kẻ gây họa, đối Từ Lăng Tuyết không có cảm tình. Dĩ nhiên không phải, hai người trí nhớ hoàn mỹ dung hợp vào nhau, thừa tái hết thảy, giống vậy thừa tái tình cảm, còn nhớ ngày hôm qua ta tại đại điện cầm lên qua một kiện binh khí sao? Liễu Vô Tà giọng chậm lại rất nhiều, khí tức lạnh như băng biến mất, cả người nhìn như rất rạng rỡ. Ừ, gật đầu một cái, hôm qua Liễu Vô Tà tiến vào đại điện, bị phụ thân cùng mẫu thân khiển trách một trận, thời gian cầm lên một kiện binh khí, mọi người cũng không để ý tới hắn, sau đó cầm một bao dược liệu rời đi, cái này cùng đoạn đao lại có vì sao liên lạc? Chúng ta từ gia binh khí hồi âm là phong phú, mang một chút long ngâm, ngày hôm nay cái này cầm đoạn đao dùng là từ gia luyện chế kỹ xảo. Cơ hồ có thể lấy giả loạn thật, hồi âm nhưng là thanh thúy, hai người tới giữa nhìn như chừng mực, nhưng thật ra là thiên địa kém, đối với người bình thường mà nói, khó khăn tại phân biệt, đối với Liễu Vô Tà, đây là chí mạng chỗ sơ hở. Từ Lăng Tuyết chuyển qua đầu, hai người cùng nhau dừng lại thân thể, trong đôi mắt đẹp toát ra một chút rung động, như thế nhỏ xíu chênh lệch, hắn đều đang có thể phân biệt ra được. Đây là muốn cảm kích ta sao? Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra lau một cái tà cười. Để cho Từ Lăng Tuyết hung hãn liếc một cái, hai người cũng cười, chuyện hôm nay, hóa giải từ ra nguy cơ to lớn, lẫn nhau đều rất vui vẻ, đi ngang qua đêm đó bị chôn lầu xanh địa phương, phế tích còn ở, một đám công nhân đang bận rộn, từ ra bồi thường khoản hôm qua đã cùng bọn họ thanh toán. Định trụ bước chân, hướng phế tích nhìn, Từ Lăng Tuyết trên mặt lộ ra một chút không vui, Liễu Vô Tà là chồng nàng, cho dù là trên danh dự trượng phu. Không hy vọng hắn tới đây loại khói liễu chi địa, đối chỗ này còn có lưu luyến, giọng có chút chua, không phải ghen, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngày hôm nay thật vất vả vãn hồi một chút ở nàng hình tượng trong lòng. Thấy lầu xanh, bước không động bước chân, ta nói đêm đó bị người hãm hại ngươi tin không? Liễu Vô Tà nhìn một cái phế tích, thu hồi nhãn thần, cười híp mắt nhìn Từ Lăng Tuyết, nửa thật nửa giả nói, chuyện đêm đó tình còn không tra rõ, chẳng muốn để cho quá nhiều người biết, không trả lời. Có thể là những năm này Liễu Vô Tà hoàn toàn tổn thương thấu lòng nàng. Bất luận nói gì, độ có thể tin cũng sẽ bớt trừ. Hai người trở lại Từ gia, binh khí phường sự việc đã truyền về, Từ gia đang thương nghị, tiếp theo nên đi như thế nào? Lần này sự việc, hoàn toàn để cho hai nhà xé rách ra mặt. Cha, Từ Lăng Tuyết, nhạc phụ, Liễu Vô Tà, hai người đi vào đại điện, Từ Nghĩa Lâm đang cùng mấy gã chấp sự thương lượng sự việc. Thấy hắn hai người chúng ta, mọi người đều dừng lại, Vô Tà, chuyện hôm nay ta đều biết, ngươi làm rất tốt. Là cha thật cao hứng, Từ Nghĩa Lâm đi tới, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, ngày hôm nay không có hắn, sự việc thiết tưởng không chịu nổi, khẳng định chúng điền ra gian kế, nhất định còn có đợt thứ hai đợt thứ ba thế công. Hoàn toàn làm sập chỗ tòa này binh khí phường, đây là ta phải làm, Liễu Vô Tà cũng không giành công, hắn chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi, được được được, các ngươi đi về nghỉ trước, chúng ta còn có việc cần nói, một nói liên tục ba tốt chữ, thấy nữ tế chín muồi, trong đầu cao hứng, một đám người tiếp tục thương nghị sự việc. Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết lui ra ngoài, trở lại riêng mình chỗ ở, Từ gia cô gia đại phát thần uy, đâm phá điền gia âm mưu, cứu vãn Từ gia danh dự sự việc, rất nhanh truyền khắp cả gia tộc, những hạ nhân kia thấy Liễu Vô Tà, thái độ tới 180 độ lớn thay đổi, cô gia tốt, gặp qua cô gia, ngài đói không, ta cho ngươi bưng ăn tới, mới vừa trở lại viện tử, Thiết Lực ở trần, quỳ hướng phía bên ngoài viện, chịu đòn nhận tội, cô gia, ngày hôm qua là ta làm không đúng, mời cô gia trách phạt. Trước kia Liễu Vô Tà một phế vật, bị bọn họ xem thường, đi qua lần này sự việc sau đó, đối hắn thái độ, thật to đổi cái nhìn, đứng lên đi, Liễu Vô Tà cũng không thật trách tội hắn, bọn họ tới giữa định trước không phải người một cái thế giới. Có thể chủ động nhận sai, chứng minh lòng hắn vẫn là hướng Từ gia, điểm này vậy là đủ rồi, đóng lại cửa viện, phủ lên cấm chỉ quấy dày bảng, hai ngày kế tiếp, có thể thật tốt tu luyện, tranh thủ đột phá đến hậu thiên tầng 7 cảnh, cùng điền gia xé rách ra mặt, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng phản công. Không chỉ có sẽ nhằm vào phòng luyện khí, Từ gia cái khác sản nghiệp, cũng sẽ gặp phải công kích, Từ gia phần lớn thu vào đến từ binh khí phường, còn có trà lâu, hiệu ăn, quặng mỏ vân, vân, mới có thể duy trì một cái gia tộc khổng lồ vận chuyển. Ước chừng những sản nghiệp này, tối đa duy trì hiện trạng, Từ gia vĩnh viễn đình trệ không tiến lên, Liễu Vô Tà mục tiêu, để cho Từ gia trở thành đại yến hoàng triều gia tộc lớn thứ nhất. Vĩnh không lo lắng về sau, mới có thể tìm hắn tiên lộ, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu, chương 14, Bách Yêu Hội. Từ vải đỏ bên trong cầm ra hai xích đoản đao, so bình thường trường đao hơi ngắn, thân đao đường vòng cung hơn nữa lưu loát, ở tia sáng chiếu xuống, tản mát ra nhàn nhạt màu vàng vầng sáng, đi tới cái cọc gỗ hả? Ngưng luyện khí thế, tu đao muốn so với tu kiếm độ khó lớn hơn. Kiếm có kiếm thế, đao có đao thế, có thể lĩnh ngộ ra tới kiếm thế, coi là thiên tài. Lĩnh ngộ đao thế, thuộc về yêu nghiệt, dĩ nhiên, hắn hiện ở cảnh giới này, rất khó lĩnh ngộ ra tới đao thế, đem độ chuẩn xác tăng lên tới 100%, mới là trước mắt hắn cần tu luyện đồ. Ra đao, thu đao, không có bất kỳ vũ kỹ nào có thể nói, đơn thuần rút ra đao thức, đơn giản trực tiếp, một đao vạch ra, không khí xuất hiện một hồi chập chờn, sinh ra mạnh mẽ khí lưu, chao hướng hai bên cây cối, phát ra tiếng xào xạc, còn chưa đủ mau, đao chính xác tăng lên không thiếu, tốc độ như cũ không cách nào đạt tới ta mong muốn hiệu quả. Thu đao đứng, cầm lên màu trắng khăn lông, lau chùi mồ hôi trên mặt, ngắn ngủi 2 tiếng, ra đao 1.000 lần, trung bình 1 cấp 1 phút ra đao 83 lần. Cái loại này cường độ tu luyện cao, không có cường hãn thân xác, người bình thường căn bản chống đỡ không xuống, cơ hồ chèn ép liền thân thể tất cả tiềm lực, mệt giống như là chó chết như nhau ngồi trên mặt đất. Trong thân thể chân khí, tiêu hao hầu như không còn, chật vật đứng lên, còn thừa lại 1/3 thuốc ngâm thân thể toàn bộ rót vào trong thùng. Cởi xuống quần áo chui vào, dây rước chỗ đau, lan khắp toàn thân, thân xác trạng thái khô kiệt, thích hợp hơn dùng thuốc ngâm thân thể tới đánh chịu đựng. Mỗi một cái gân mạch, mỗi một cái khiếu huyệt, mỗi một tấc lỗ chân lông, cũng đang tham lam hấp thu, vận chuyển thái hoang thôn thiên quyết, linh khí nồng nặc, giống như sống lại, từ 4 phương 8 hướng tràn vào Liễu Vô Tà viện tử. Mấy ngày nay người làm một mực thầm lén nghị luận, từ ra bầu trời linh khí, bị lực lượng thần bí nào đó cho rút ra đi, gân mạch truyền tới tiếng trống trận, đây cũng là muốn đột phá dấu hiệu. Linh khí tiến vào thân thể, dung nhập vào thôn thiên thần đỉnh, chất lỏng bên trong càng ngày càng nhiều, thân xác đã đạt đến cực hạn, có thể đột phá, đổ ra một viên thiên linh đan, một hơi uống vào, mỗi một tầng cảnh giới, mài viên mãn không rảnh, mới sẽ chọn đột phá hạ một tầng cảnh giới, linh dịch đổ ra, dung nhập vào toàn thân, chân khí trong đan điền, nhanh chóng bạo tăng, liền đường đường tiên đế cũng không biết rõ, thôn thiên thần đỉnh chất lỏng bên trong, rốt cuộc là như thế nào tạo thành, theo tu vi tăng lên, chất lỏng độ tinh khiết cũng ở đây nâng cao. Ngưng luyện chất lỏng tốc độ ở chậm lại, cần phải tìm linh khí nồng nặc hơn chỗ tu luyện, phải nhanh một chút bố trí một tòa tụ linh trận mới được. Luyện đan sư, luyện chế đan dược, linh văn sư, khắc vẽ bùa chú, phù lục các loại, giống vậy dùng cho luyện khí trong đó, còn có một loại chức nghiệp, trận pháp sư, thương lan thành tứ đại gia tộc, Tùng gia lấy trận pháp nổi tiếng, bọn họ đối với trận pháp một đường, nghiên cứu khá sâu, hạng tứ đại gia tộc vị thứ nhất, tứ đại gia tộc theo thứ tự là Từ gia, Điền gia, Tùng gia, Vạn gia. Từ gia thuộc về mới lên quý tộc, quật khởi bất quá mấy chục năm mà thôi, nhân khẩu thưa thớt, cái này ba nhà nhưng mà uy tín lâu năm gia tộc. Đệ tử rất nhiều, sản nghiệp lại là phân bố đại yến hoàng triều, Điền gia chủ yếu kinh doanh kỹ viện, sòng bạc các loại làm ăn, những năm gần đây nhất giao thiệp với binh khí nghề, cướp đoạt từ gia thị trường, một gia tộc lâu dài phát triển tiếp, đơn độc sản nghiệp tuyệt đối không được, chỉ có Vạn gia, ở Liễu Vô Tà trí nhớ trong đó đặc thù nhất, bọn họ là tuần thú gia tộc, nắm giữ đặc biệt tuần thú chi đạo. Đã từng thuần phục một đầu cấp 4 yêu thú, nêu cao tên tuổi đại yến hoàng triều, cấp 4 yêu thú tương đương với nhân tộc tẩy tủy cảnh, cường đại rối tinh rối mù, Vạn gia sản nghiệp lấy tuần thú trận, đấu thú chàng chiếm đa số, mỗi gia tộc đều có mình đặt chân căn bản, lẫn nhau tới giữa, lẫn nhau không quấy nhiễu, lần này Điền gia cách làm rối loạn thương lan thành mấy chục năm bình tĩnh, một chàng ám sóng lặng lẽ tới, chân khí rốt cuộc lại nữa tăng trưởng, một cổ mạnh mẽ đợt khí, đánh vào hậu thiên tầng 6 những ràng buộc. Giống như một cái im lìm truy, cưỡng ép cậy ra đạo môn hộ này, đổi thành người thường, mỗi một lần đột phá cũng phải cẩn thận, Liễu Vô Tà thì không phải vậy, dùng nhất cuồng bạo phương thức, hắn thân xác, đạt được thần bí chất lỏng sửa đổi, đã sớm khác với người thường, không cần lo lắng thân xác vang tung tóe tình huống phát sinh. Từ nắng chiều đến mặt trời lặn, sắc trời dần dần tối lại, mặc xong quần áo, hô hô hô, một quyền tiếp theo một quyền, thi triển cơ sở quyền pháp, đầu óc bên trong có quá nhiều tuyệt diệu quyền pháp, nhưng một cái không có vận dụng. Hắn hiện tại trọng yếu nhất lợi dụng cơ sở quyền pháp, chui luyện thân xác, vững chắc hậu thiên tầng 6 cảnh, đơn giản chất pháp, không có hoa lệ chiêu thức, mỗi một quyền đều là hổ hổ sinh phong, đánh rỗi ránh khí loạn đụng, thổi hướng bốn phía, thất tinh liền bước, mỗi đi một bước, trên mặt đất lá cây cũng sẽ cuốn lại, theo hắn thân thể mà múa, giờ phút này nếu là có người đi qua nơi này, nhất định kinh ngạc há to mồm, đây là tiên thiên linh, lĩnh ngộ tiên thiên linh, mới có thể điều động thiên địa quy luật, mỗi một quyền, mỗi một thức, hành vi như nước chảy. Hồn nhiên sẵn có, cuối cùng một đấm xuất ra đánh, không khí đột nhiên truyền tới một hồi nổ minh, đây là không khí bị cấp tốc nén sau đó hình thành nổ đùng tiếng. Chỉ có tốc độ cộng thêm lực lượng ngưng tụ đến một điểm thời điểm, mới có thể phát ra loại thanh âm này, thoải mái, thu quyền đứng, ra một thân mồ hôi, không kịp thay quần áo, rút ra đoản đao, tiếp tục tu luyện đao pháp, ra đao tốc độ, muốn so với hồi trước khi tới, nhanh rất nhiều, độ chuẩn xác vậy đang tăng lên, cơ hồ mỗi một đao cũng có thể rơi vào dấu vết trên. Tiếp theo có thể tu luyện máu hồng đao pháp. Cô gia, lão gia kêu ngươi đi dùng cơm. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối lại, thanh âm của quản gia ở xa ngoài cửa vang lên, gọi hắn đi dùng cơm. Được, ta đổi xong quần áo liền đi qua, đơn giản rửa mặt chải đầu một lần, liên tục tu luyện, trong thân thể Tống gia tới rất nhiều dơ bẩn, rửa sau đó, thay sạch sẽ áo khoác, hướng phòng bên trong đi tới. Thật lâu không có người một nhà dùng cơm, nhạc phụ, nhạc mẫu, còn có Từ Lăng Tuyết đã chờ đã lâu, ngày hôm nay sự tình phát sinh, để cho nhạc mẫu đối hắn thái độ thật to đổi cái nhìn. Chủ động đứng lên, thầy Liễu Vô Tà thịnh tốt lắm cơm, cảm ơn nhạc mẫu, Liễu Vô Tà nói rất ít, trước kia mỗi lần tới đây dùng cơm, không thiếu gặp nhạc mẫu của trách. Từ Lăng Tuyết bưng lên chén, ăn cơm tư thế đều là như vậy, yêu nhã, xốc lên một khối mập mà không ngán anh đào thịt bỏ vào trong miệng, phát ra nhỏ nhẹ tiếng nhai. Đổi thành thường ngày, mỗi lần Liễu Vô Tà tới dùng cơm, nàng cũng sẽ trước thời hạn ăn xong rời đi, hai người rất ít đánh đối mặt, cái này hẳn vẫn là lần đầu tiên ngồi cùng bàn dùng cơm. Vô Tà, đây là Vạn gia đưa tới thiệp mời. Ta mấy ngày gần đây đều rất bận bịu, không thời gian trôi qua, người cùng Lăng Tuyết ngày mai thay ta đi một chuyến. Từ Nghĩa Lâm cầm ra một bộ thiệp mời, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt. Gần đây gia tộc phát sinh quá nhiều sự việc, luyện khí đại sư phó bị Điền gia đào đi, binh khí phường suýt nữa bị người hãm hại, mỗi ngày bận bịu được bể đầu sứt chán. Cái loại này không cần tiết tiệc, không thể làm gì khác hơn là do Liễu Vô Tà đi tham gia. Vạn gia thiệp mời, Liễu Vô Tà buông chén đũa xuống, Vạn gia cùng Từ gia ít có lui tới, đột nhiên đưa tới thiệp mời. Có chút kinh ngạc, là như vậy, Vạn gia gần đây mới tiến cử một nhóm yêu thú, làm một cái bách yêu hội, mời Thương Lan Thành tất cả gia tộc lớn tộc trưởng cùng một ít thanh niên tài tuấn tham gia. Ta nghe nói Đế Đô Thành cũng có người tới, chúng ta Từ gia muốn phát triển, nhất định phải cùng Vạn gia làm quan hệ tốt, các ngươi chỉ phụ trách xem, phụ trách nghe là được, Từ Nghĩa Lâm đơn giản nói một lần. Vạn gia dựa vào tuần thú trận cùng đấu thú tràng mà sống. Mỗi một lần tiến cử mới yêu thú, đều phải làm một lần quy mô rất lớn tụ họp, để đề thăng đấu thú tràng danh tiếng. Dựa theo Từ Nghĩa Lâm ý, hắn hai người chúng ta chỉ là đi tới lui qua trận, cho Vạn gia một cái mặt mũi, xem nhiều, hơn nghe, tiếp xúc nhiều thế giới bên ngoài. Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, vừa vặn Từ Lăng Tuyết vậy buông chén đũa xuống, bốn mắt đối mặt, rất nhanh lại tách ra, ai cũng không có phản đối, nhạc phụ đã làm ra quyết định, muốn cự tuyệt vậy không còn kịp rồi, khoảng cách đan bảo các giao đan dược ngày còn có ba ngày, luyện chế tiên linh đan vẫn còn kịp, đi trước bách yêu hội, Liễu Vô Tà cũng muốn kiến thức một tí, đại lục chân võ rất nhiều chuyện. Đối với hắn mà nói, vẫn là rất xa lạ, muốn dung nhập vào cái thế giới này, đầu tiên phải đi rõ ràng cái thế giới này. Nhạc phụ, nhạc mẫu, ta ăn xong đi về trước. Vội vã ăn xong, Liễu Vô Tà đứng lên, hướng hai người cúi đầu một cái, xoay người rời đi. Cha, từ sau đêm đó, hắn thật giống như thay đổi, cho đến Liễu Vô Tà đi xa. Từ Lăng Tuyết đột nhiên nói, không nói ra được, chính là cảm giác hắn thay đổi, trầm ổn hơn, ánh mắt càng cơ trí, nhất là ánh mắt, giống như là hai ngôi sao. Bên trong bao hàm quá nhiều câu chuyện, ta cũng phát hiện, người tổng muốn lớn lên, hắn là Liễu đại ca hậu nhân, không thể nào một mực phế vật đi xuống, Từ Nghĩa Lâm đổ cho hắn trưởng thành, ba người rơi vào ngắn ngủi yên lặng, trở lại viện tử, không kịp nghỉ ngơi, hiện tại mỗi một khắc đối hắn mà nói, đều rất quý giá, đốt mồi lửa, bắt đầu luyện chế thiên linh đan, linh thạch, ta cần đại lượng linh thạch mới được, chỉ có linh thạch mới có thể bố trí tụ linh trận. Linh thạch là sinh mọc lên ở dưới đất một loại nguyên sinh đá, bên trong ẩn chứa nhiều linh khí. Võ giả tu luyện, không thể rời bỏ linh thạch, một cái linh thạch có thể đỉnh người bình thường 10 ngày đến một tháng tu luyện. Phần lớn quạng mỏ linh thạch, nắm ở những cái kia đại tông môn hoặc là đại thế lực trong tay. Người bình thường căn bản tiếp xúc không tới, nho nhỏ một cái linh thạch, giá cả cao đến 100.000 kim tệ, coi như là Từ gia, mỗi tháng mua có hạn, một đêm thời gian, luyện chế được hơn 100 cái thiên linh đan, cho đến trời sáng đến lúc đó, lúc này mới xóa bỏ, uống một quả thiên linh đan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.